Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, người yêu thích kim tiền phúc lợi. Quan mới nhậm chức mục chủ tiệm không có ba cây hỏa, chỉ có tư tư bất quyện tinh thần học tập, cho nên từ buổi sáng 7 giờ bắt đầu một mực kéo dài đến 2 giờ chiều. Ngoại trừ đi ra ngoài ăn bữa trưa ngoài, hắn trên căn bản chính là ở trước bàn trải qua, là lấy Lâm Trường Hải dựa theo địa chỉ đậu xe ở đối diện đi tới đẩy cửa vào thời điểm. Liền thấy trên bàn trên đất khắp nơi tán lạc giấy vàng phù tình cảnh. Mục đại sư, không quấy rầy đến ngài chứ? Lâm Trường Hải kia gặp qua loại này tư thế. Huống chi, chỉ là nhìn lướt qua cũng cảm giác vết mực chưa khô mấy tờ giấy vàng trên bùa tựa hồ có loại nhàn nhạt sáng bóng, nhìn cũng làm người ta cảm thấy an tâm. Như vậy thứ nhất hắn càng thêm tin chắc đường mục bắc là một xuống núi lịch lãm thế ngoại cao nhân. Mới vừa vẽ xong một tấm phù, đường mục bắc cả người là mồ hôi mệt mỏi toàn thân thấy đau. Chỉ đành phải khoát khoát tay tỏ ý hắn chính mình tìm chỗ ngồi. Cũng may trải qua ban ngày, tự ngược, hắn đã phi thường có thể thích ứng loại này từ xương tủy tàn mát ra mệt mỏi, cho nên ngồi phịch ở chỗ ngồi mấy phút, từ từ lấy lại được sức. Lâm lão bản sau này đừng gọi ta đại sư, kêu chủ tiệm là được. Đường mục bắc vừa mở miệng mới phát hiện mình là thực sự uể oải. Xem ra vẽ bùa phải dùng tinh lực so với học tập tiểu pháp thuật lớn hơn. Lâm Trường Hải cầm trong tay sách cái dương buông xuống, khẽ khom người đạo. Hôm nay Lâm mỗ nhân tới có mấy chuyện. Chuyện thứ nhất là thay gia phụ hướng mục chủ tiệm nói xin lỗi. Sáng sớm hôm nay gia phụ hoàn toàn tỉnh hồn lại, trải qua kiểm tra cũng không đáng ngại đã xuất viện về nhà. Đến nhà hắn lão nhân gia mới theo ta nói, hôn mê khoảng thời gian này thật giống như là một rất dài mộng. Trong mộng hắn thật giống như bị một cổ kỳ quái lực lượng hấp dẫn. Đến một nhà không nhận biết tiệm nhỏ, sau đó liền thấy trên đường, trong tiệm rất nhiều cụt tay cụt chân không con mắt ác quỷ. Cũng may chủ tiệm tiểu ca phát thiện tâm, dẫn hắn trở lại bệnh viện, sau đó để cho hồn phách trở về vị trí cũ lúc này mới tỉnh lại. Chỉ là quá trình này hắn lão nhân gia cũng cảm giác giống như mộng cảnh không thực tế cũng không rõ. Giang chỉ có thể mơ hồ nhớ một ít sự tình. Ta đem tối ngày hôm qua trải qua nói một lần. Gia phụ sẽ để cho ta nhất định phải tới hậu tạ mục chủ tiệm. Nếu không phải ngài, hắn lão nhân gia sẽ không mạng. Gia phụ đã có tuổi, hôn mê mấy ngày thân thể cũng không được khá lắm, cho nên phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Chờ hắn có thể ra ngoài hôn lại tự tới cửa bái tạ. Đường mục bắc vừa nghe liền hiểu. Khả năng Lâm Văn Sơn chỉ là tàn hồn quan hệ, cho nên trở về bản thể sau này sẽ không nhớ trải qua rất nhiều sự tình. Dù sao coi như người bình thường hồn phách toàn bộ xuất khiếu. Lần nữa trở về thời điểm, hồn phách thấy cảm giác cũng sẽ lấy mộng cảnh phương thức tặng lại cho bản thể. Như vậy vẫn sẽ có một bộ phận rất lớn nhân không nhớ nổi nằm mơ được cái gì. Nói như vậy, Lâm Văn Sơn coi như tốt, tối thiểu mơ mơ hồ hồ nhớ một bộ phận, một cái nhấc tay, Lâm lão bản không cần khách khí như vậy, cứu một cái mạng, đường mục bắc tâm tình rất không tồi khoát tay cười nói. Chỉ cần không hề coi ta là làm tên giang hồ lừa bịp là được. Mục chủ tiệm nói đùa, trước là ta qua lỗ mãng, Lâm Trường Hải cầm lên trên đất cái dương. Nhấn một cái thẻ cái cò súng cởi mở đến trước mặt đường mục bắc trên bàn. Đây là chuyện thứ hai, nhỏ nhỏ tâm ý bất thành kính ý, xin mục chủ tiệm khác ghét bỏ ít, ngàn vạn nhận lấy. Đây là cảm tạ ngài tối ngày hôm qua xuất thủ cho gia phụ hoàn hồn khổ cực phí dùng. Trong dương là mới tinh mau ra ra, ân, đỏ bừng chỉnh sấp cái loại này. Đường mục bắc chỉ thấy trên tivi nhiều tiền như vậy. Đây là 300,000. Ngày khác chê ít, Lâm Trường Hải nhìn chằm chằm đối phương biểu tình. muốn nhìn một chút hắn có hài lòng hay không. Tự mình ở bằng hữu vòng hỏi thăm được mời những thứ kia thành danh đại sư không sai biệt lắm chính là cái giá này, nhưng vị này tuổi còn trẻ liền rất có bản lĩnh. Mục chủ tiệm có thể hay không coi thường chút tiền này, dù sao nhân gia vừa ra tay hiệu quả kia thật là hiệu quả nhanh chóng. Chính mình lúc trước nghe nói qua bằng hữu bỏ ra số tiền lớn mời tới đại sư cho chiêu hồn. Chỉ là tụng mấy lần kinh văn mà thôi, cũng không nghe nói có cái gì dị tưởng. Nếu so sánh lại hắn cảm thấy 300,000 tựa hồ ít một chút. Nhưng từ thương nhân tính tình, Lâm Trường Hải vẫn là quyết định dùng trước 300,000 thử nghiệm mới. Nhìn vẻ mặt này thật giống như viên thuốc. Nếu là hắn cảm giác mình thành ý chưa đủ, phía sau chuyện làm sao mở miệng. Lâm Trường Hải tâm lý âm thầm cô thời điểm, Đường Mục Bắc tâm lý tiểu kịch trường cũng đang diễn ra vừa ra đại hí. Trời điệu, phát phúc lợi rồi, 300,000 a. Ta lớn như vậy sẽ không gặp qua nhiều tiền như vậy a. Nếu như cầm phần này tiền, có nhà ở có tiền có phải hay không là có thể khắp nơi lãng bên trong cái phóng đãng. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến trên bờ biển, trên thảo nguyên, u tĩnh bờ hồ, tuyết sơn đỉnh, chính mình một thân công kích y cõng lấy sau lưng máy ảnh ngồi thuyền ra biển. Lâm Giang thả câu, phát một bằng hữu vòng, hợp với mấy tờ chính mình chụp duy mỹ hình hơn nữa cái gì, năm tháng qua tốt, loại văn tử. Mãn bình màn tràn ra văn nghệ Phạm Nhi a. Qua cuối tuần thời điểm, mình cũng có thể một lời không hợp đánh bay đi nước Pháp huy chim bồ câu. Mục chủ tiệm, đây chỉ là khổ cực phí dùng. Về phần ngài vẽ bùa nhuận bút phí không bao gồm ở bên trong. Đường Mục Bắc mở tiểu kịch trường đề, chống biểu tình rơi vào trong mắt của Lâm Trường Hải, nhưng là một loại coi kim tiền như phần thổ lạnh nhạt. Rất sợ đối phương hiểu lầm, hắn vội vàng giải thích. Ta còn có một số việc phải khổ cực mục chủ tiệm. Sau đó nhất định có hậu tạ. Hậu tạ này hai chữ lọt vào chính mở tiểu kịch trường Đường Mục Bắc trong lỗ tai. Hắn lúc này mới tỉnh táo lại. Mặc dù tiêu bảng hết thảy vì tiền, vì hết thảy tiền, nhưng khi 300,000 hồng đồng nhân dân tệ đặt ở trước mắt lúc, Đường Mục Bắc mới biết nguyên lai mình tiểu bản lĩnh như vậy cật hương. Hắn cũng không phải là cái nghiêm trang đạo mạo làm bộ làm tịch nhân. Quân tử ái tài sản lấy chi có câu mà. Dù sao cũng hơn những thứ kia rõ ràng rất yêu tiền lại giả vờ làm không quan tâm nhân cường. Nhưng duy nhất vào sổ 300,000 vẫn có chút kinh động đến hắn. Đường Mục Bắc vốn cho là giống như lão gia trấn nhỏ bên kia như thế thay người kêu cái hồn thu trước nhất 200 coi như hơn nhiều, cho nên hắn đổi đơn vị vẫn là hoàn hồn thuật thu 1-200 khối. Bức họa Trương Định Hồn phù thu thượng 300-500. Bây giờ Lâm Trường Hải cho ra giá cả đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng lực. Quả nhiên nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng của ta. Đường Mục Bắc yên lặng nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc ngay cả lời đều không nói được. Vốn nên là tồn đến thẻ ngân hàng cho mục chủ tiệm mang tới. Chẳng qua là ta cảm thấy ngài khả năng dùng tiền mặt sẽ càng quen thuộc. Nếu như không có phương tiện lời nói ta trước giúp ngài tồn đến thẻ ngân hàng. Lâm Trường Hải, thành ý tràn đầy nhìn hắn. Tâm lý có chút chắc chắn không cho phép. Theo lý thuyết, ở trên thương trường sờ soạng lần mò đã nhiều năm như vậy. Những thứ này mới ra đời người tuổi trẻ có ý kiến gì tự nhìn nhìn biểu tình cũng biết. Nhưng này vị mục chủ tiệm vẫn là lười biếng lạnh nhạt biểu tình. Chẳng lẽ nói thế ngoại cao nhân đều không để ý kim tiền. Thực ra hắn sao có thể nghĩ đến Đường Mục Bắc đây là bị trấn trụ. Đường Mục Bắc không nhịn được ở tâm lý nhổ nước bọt. Đây là thật lấy ta làm mới vừa hạ sơn đạo sĩ. Còn lo lắng không biết dùng thẻ ngân hàng sao? Không sao, cứ như vậy đi, vốn định từ chối, nhưng Đường Mục Bắc ngay sau đó nghĩ đến mình quả thật bỏ ra. Lấy được điểm hồi báo cũng có thể nói được, quan trọng hơn là, nếu như có khoản tiền này chính mình là có thể làm rất nhiều chuyện. Thực ra tiền cái gì bao nhiêu cũng không đáng kể. Bất quá ta gần đây vừa vặn phải dùng một khoản tiền. Cho nên liền được chi vô lễ rồi. Lâm Trường Hải lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng nói, ta Lâm Mỗ Nhân mặc dù đang Bắc tỉnh không tính là số. Nhưng ở cảnh giao thành bên trong cũng nhận biết nhiều chút quan hệ không tệ bằng hữu. Nếu như mục chủ tiệm có cần giúp địa phương, xin đừng khách khí, nếu là có thể giúp ngài bận rộn, vậy chính là ta vinh hạnh rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.